Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 356, Tử Thái. Tử Tú Ninh mang theo Tô Viêm rời đi nơi này, rất mau dẫn Tô Viêm tiến vào một cái mật thất bên trong. Nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, Tô Viêm liền biết thần bí cốt thư rất trọng yếu. Sợ là liền lục trưởng lão cũng không biết thần bí cốt thư đến cùng là cái gì. Người thật đúng là giúp ta một đại ân. Để ta làm sao cảm tạ đây? Tử Tú Ninh lười biếng nằm ở trên ghế. Đầy đặn trắng như tuyết tư thái. Đường cong chập trùng. Nàng thu thủy con ngươi dập dờn vui sướng sắc thái. Dò xét mấy năm qua biến hóa rất lớn Tô Viêm. Tô Viêm vóc người thẳng tắp. Ăn mặc một thân trường sam màu trắng, cả người quả nhiên không có quá mạnh khí tức, nhưng là trong lúc hắn hô hấp, trong cơ thể mơ hồ giống như uyên gợn sóng, xa xưa lâu dài, đây là tích lũy kinh thế gốc gác, tương lai có thể nhất phi trùng thiên. Tử Tú Ninh đến nay còn bất ngờ, kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm sẽ ôm đáng sợ như thế chiến lực. Thiên huyền tinh vực chí tôn nói giết liền giết. Nếu như không phải là bởi vì ma quỷ vụ vùng cấm. Một vị này tuyệt đối là chung quanh đây hơn trăm tinh vực. Trở thành một vị chạm tay có thể bỏng tuổi trẻ bá chủ. Tô Viêm cười cợt, Tú Ninh tiểu thư nghĩ phải làm sao cảm tạ ta. Lấy thân báo đáp ta có lẽ có thể suy nghĩ một chút. Nghe vậy. Tử Tú Ninh đối với hắn lật cái rõ ràng mắt, sóng mắt lưu chuyển gian, phong tình vạn trùng, rực rỡ bức người, ăn ăn nở nụ cười. Làm sao tiểu nam nhân chọn chúng ta rồi? Ta cũng có thể suy nghĩ một chút, dù sao cũng là một vị tiềm năng vô hạn tiểu nam nhân. Vì sao thêm cái chữ nhỏ? Ta cũng không nhỏ rồi. Tô Viêm con mắt dò xét nàng đường cong đầy đặn dáng người. Tỏa ra mê hoặc khí tức, hắn có chút trắng trợn không kiêng dè ánh mắt, để Tử Tú Ninh hờn dỗi nở nụ cười. Lá gan của ngươi thật là không nhỏ, chờ ngươi ngộ ra đại đạo, ta ngược lại thật ra thật có thể suy nghĩ một chút. Ngộ đạo rất khó sao? Tô Viêm hỏi, đó là tự nhiên, bao năm qua các đời, thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Vậy ở Pháp tướng cảnh tu sĩ nhiều đến trong biển, mặc dù là một ít chí tôn thể, cũng có xui xẻo rất khó bước vào đại đạo cảnh, mặc dù là chuẩn đạo cảnh khoảng cách đại đạo cảnh chênh lệch cũng rất lớn. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi hiện tại liền chuẩn đạo cảnh tu sĩ đều có thể chấn. Áp, tương lai cho tới ngươi có thể hay không bước ra bước đi này, vẫn là một ẩn số. Tử Tú Ninh rất rõ ràng, Tô Viêm một thân một mình, không chỗ nương tựa, không có bất luận cái gì thế lực gốc gác chống đỡ. Có thể đi đến một bước này có thể nói là một cái kỳ tích. Thế nhưng tương lai đường càng ngày càng khó đi, muốn cùng các chòm sao lớn chí tôn trẻ tuổi tranh đấu. Thực sự là quá khó khăn, rốt cuộc thập đại đỉnh phong tinh vực, hằng cổ hằng cường. Chí tôn trẻ tuổi một đời so với một đời xuất sắc. Chớ nói chi là bọn họ nắm giữ động thiên phúc địa. Đỉnh tiêm đạo trường, các loại thiên địa kỳ vật, những kia hạn lượng cấp tài nguyên hầu như đều bị bọn họ lũng đoạn. Muốn từ một cái khe bên trong vọt lên đến, hầu như là một cái không thể việc nghịch thiên. Tử Tú Ninh môi đỏ tươi đẹp, nàng long lanh xinh đẹp, nói rằng, lần này ngươi gây ra họa cũng không nhỏ. Tổ điện đối với ngươi có thể là phi thường để bụng nha. Ta ngược lại thật ra phi thường hiếu kỳ. Ngươi đến cùng ở trong ma quỷ vụ. Được cái gì kỳ ngộ? Có thể ngộ ra không gian áo nghĩa. Bình thường chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Đều rất khó làm khó được ngươi. Cũng không có gì. Chính là ở quỷ môn quan trên đi tới. Tô Viêm nhún vai một cái. Hắn nói ra, ta cũng rất tò mò, gia tộc của các ngươi di bảo đến cùng là cái gì? Thật đúng là biến đổi bất ngờ, ta kém chút ném đi mạng nhỏ. Ở nói thế nào, ngươi cũng phải bồi thường ta. Tô Viêm đem thần bí cốt thư ném đi ra ngoài. Phía trên bí thuật hắn đã nắm giữ, muốn cũng vô dụng. Tử Tú Ninh đem thần bí cốt thư nâng, nàng nụ cười trên mặt thu lại. Thu Thủy gòn mắt dò xét thần bí cốt thư, tinh tế cảm ứng một hồi. Con mắt của nàng nhìn phía Tô Viêm, trên gương mặt tuôn ra nụ cười càng hơn mấy phần. Dùng một loại mê hoặc giọng điệu nói rằng, làm sao đều được, âm thanh nũng nịu này, để Tô Viêm đầy bụng không nói gì. Vắng lặng một hồi nói rằng, cốt thư này là cái gì? Vì sao một cái văn tự đều không có? Là một loại bảo vật, vẫn là, kỳ thực ta cũng không rõ ràng. Tử Tú Ninh do dự một hồi, nàng nhẹ giọng nói, có người nói là bộ tộc ta mất một loại bí thuật. Bởi vì thiếu một bản cốt thư, dẫn đến bí thuật có chút không hoàn chỉnh. Tô Viêm kinh ngạc, hắn được bí thuật không hoàn chỉnh. Sợ là Tử Tú Ninh căn bản không nghĩ tới. Tô Viêm đã dình bí thuật diện mạo thật, nhưng là Tô Viêm được bí thuật đã đầy đủ kinh thế. Nếu như là ta hoàn chỉnh bí thuật, đến cùng đáng sợ dường nào? Vậy khẳng định ghê gớm chứ? Là chư thiên thần thông? Tô Viêm truy hỏi, nghĩ phải thấu hiểu, rốt cuộc bí thuật có thể thức tỉnh tàn tạ đỉnh, để hắn cảm thấy can hệ trọng đại. Đó là tự nhiên, Tử Tú Ninh gật đầu, nói rằng, mạnh như thế nào ta cũng không rõ ràng, bí thuật này chính là gia tộc chúng ta quý trọng nhất. Sở dĩ ngươi giúp ta một cái bằng trời khó khăn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trực tiếp mở miệng. Tử Tú Ninh tâm tình sung sướng, đem thần bí cốt thư mang về nhà tộc. Như vậy nàng ở vũ trụ thương minh địa vị sẽ liên tiếp leo lên. Thậm chí phải nhận được lão tổ tín nhiệm, ủy thác trọng trách. Vũ trụ thương minh là cỡ nào thế lực? Một cái ở giới kinh doanh hô mưa gọi gió thế lực bá chủ. Dậm chân một cái, toàn bộ vũ trụ các đại thương minh đều sẽ run ba cái. Bọn họ nhưng là trong vũ trụ giàu có nhất thế lực. Như vậy tương lai Tử Tú Ninh khẳng định nhưng là kim tự tháp đỉnh nữ cường nhân. Nhận ra được Tử Tú Ninh biết được cũng không nhiều. Tô Viêm dừng lại hỏi dò. Hắn cười nói, muốn cái gì ta vẫn không có nghĩ kỹ, chỉ là có chút sự tình, nghĩ phải thấu hiểu một ít. Ta khẳng định biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Tử Tú Ninh khách cười không ngừng, trực tiếp hỏi đi, ta ngược lại thật ra rất tò mò, ngươi đến cùng muốn biết một ít gì đó. Ta muốn hiểu rõ một đoạn từ Trần Cổ Sử, Táng Vực. Tô Viêm lời nói, để Tử Tú Ninh mày liễu cau lại, nàng thật là bất ngờ nói, ngươi hỏi ta, chẳng bằng hỏi một câu thiết bảo tài, trên người nó có một loại Táng Vực khí tức. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi cùng Táng Vực một mạch có quan hệ, ta sợ là cũng sẽ không tìm các ngươi hỗ trợ. Bảo tài, Tô Viêm nội tâm chấn động. Thiết bảo tài cùng hắn đều là từ địa cầu đến. Địa cầu là hậu tổ tinh, Táng Vực một mạch cái thứ hai tổ địa. Đối với thiết bảo tài lai lịch chính nó đều không làm rõ được. Táng Vực một mạch tràn ngập thần bí cùng đáng sợ. Tử Tú Ninh đứng lên, nàng tư thái cao gầy, trắng như tuyết, cơ thể no đủ óng ánh, đi tới Tô Viêm phụ cận, nghiêm mặt nói, vũ trụ các thế lực lớn đều nghe đến đã biến sắc. Dù sao cũng là vùng vũ trụ này đã từng chủ nhân, cường thịnh đến hưng thịnh, ở cửu viễn man hoang thời đại, phát sinh một ít cổ sử chưa từng lưu lại sự tình. Nghe đồn Táng Vực một mạch rất nhiều cường giả biến mất. Ngoài mạnh trong yếu, tổ điện liên hợp các thế lực lớn quần mà công. Vì sao biến mất? Tô Viêm hỏi. Không rõ ràng, Tử Tú Ninh trầm tư. Nàng nói rằng, chuyện như vậy, mặc dù là lão già cũng rất khó nói rõ. Nhưng là có một chút có thể xác nhận. Cửu Đại Tiên Sơn là Táng Vực một mạch nắm giữ chí bảo. Cổ xưa có một ít nghe đồn, nếu như có thể tập hợp Cửu Đại Tiên Sơn, rất có thể sẽ thống ngự toàn bộ vũ trụ. cửu đại tiên sơn Tô Viêm đã gặp hai cái, cần tiên ngọc mở ra, nhưng là nắm giữ cửu đại tiên sơn có thể thống ngự vũ trụ. Chuyện này không khỏi quá mộng ảo rồi, cái này nghe đồn có chút đáng sợ, ai biết là thật hay giả. Tử Tú Ninh thở dài, nghiên cứu nguyên nhân, Táng Vực một mạch đổ nát, cùng bọn họ nắm giữ mẫu kinh có quan hệ. Cổ Chi nghe đồn giới tu luyện tu hành hệ thống đều là từ mẫu kinh bên trong biến hóa ra, tổ điện các thế lực lớn đều muốn có được mẫu kinh. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, không quản là mẫu kinh vẫn là tiên ngọc, hắn đều có. Đây chính là Táng Vực một mạch mất đi truyền thừa nguyên nhân căn bản sao? Tô Viêm âm thanh có chút trầm thấp, mẫu kinh có trọng yếu như vậy, cũng không hoàn toàn là, nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ta nghe trong tộc lão tổ đã nói, bọn họ bộ tộc này tựa hồ chọc không nên dây vào sự tình. Là cái gì ta cũng không rõ ràng, ta đối với Táng Vực một mạch hiểu rõ cũng có hạn. Hiện tại tổ điện là muốn nhất tuyệt diệt Táng Vực một mạch truyền thừa. Hơn trăm năm trước một trận chiến, chấn động toàn bộ vũ trụ, tổ điện rất nhiều cường giả xuất thế, giết vũ trụ đều nhuộm đỏ huyết. Một ngày kia có thể nói một hồi tận thế, tổ điện mạnh mẽ cũng rõ như ban ngày, chết rồi rất nhiều người, thậm chí vì giết một người, tổ điện cường giả không tiếc đánh đổi, tắm máu một viên hành tinh cổ có sự sống, ngàn tỷ sinh linh theo chôn cùng, thiên đều đang khóc, biển máu phiêu bạt, ngã xuống ngàn tỷ, tổ điện như là điên rồi một dạng, cũng không biết đến cùng vì cái gì. Có lẽ Táng Vực một mạch đi ra một vị nhân vật trọng yếu, trêu đến tổ điện đại khai sát giới, tắm máu các chòm sao lớn. Có người nói ở giao chiến từng mảnh tinh vực kia, hầu như toàn bộ tuyệt diệt. Tử Tú Ninh trong mắt có run sợ, rốt cuộc quá tàn khốc. Đó là một hồi đáng sợ huyết hoạc, bao phủ mênh mông đại vũ trụ. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hắn biết này rất khả năng là bởi vì hắn. Hắn hô hấp trầm trọng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Tử Tú Ninh khe khẽ thở dài. Từ tinh trùng sự tình sau khi kết thúc, Táng Vực một mạch biến mất không thấy hình bóng. Bọn họ khẳng định ẩn núp lên, nguyên khí đại thương, nhưng là ta biết năm gần đây tổ điện vẫn có một ít cường giả đang đuổi bắt năm đó đào tẩu Táng Vực một mạch tu sĩ. Nhìn bọn họ điên cuồng dáng vẻ, khẳng định có một người xuất hiện, đụng vào thần kinh của bọn họ. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nỗi lòng vô pháp bình tĩnh lại. Hỏa Hải gia gia bọn họ chết đi Tô Viêm không quên được, như là từng cây trận cắm ở trong lòng hắn trên, để ngực hắn đau buồn, có một loại lửa giận ở cuồn cuộn. Có chút hình ảnh hắn không dám tưởng tượng, hắn tuổi nhỏ thời khắc bị đưa đi, nhưng là những người còn lại đâu, lại gặp phải tổ điện bọn họ truy sát, liền hai đồng đều không để cho chạy, bị sống sờ sờ ngã chết, máu bắn trời cao, đây là ngập trời nợ máu, sâu tận xương tủy. Tô Viêm song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên. Tô Đại Long lời nói vang vọng ở trong tai của hắn. Hắn đã lớn rồi, không phải năm đó trẻ người non dạ hài đồng, muốn dùng cứng rắn cánh tay bảo vệ hắn tộc nhân. Một đôi mềm mại tay ngọc nhẹ nhàng rơi vào Tô Viêm trên đầu vai, xanh nhạt ngón tay ngọc hơi dùng sức. Tử Tú Ninh cả người tỏa ra thành thục mà lại ôn nhu khí tức, vì Tô Viêm nhẹ nhàng nắm bắt bả vai, cười nói, tuy rằng không biết ngươi là người nào, cùng tổ điện có thù oán gì, những ta này cũng không muốn biết, nhưng là tiểu nam nhân cánh tay của ngươi còn chưa đủ cứng rắn, không nên bị cừu hận che đậy tâm thần, tương lai đường còn rất dài, ai thua ai thắng vẫn là một ẩn số. Thân là vũ trụ thương minh nhân vật trọng yếu, Tử Tú Ninh đối với trong vũ trụ một ít thế lực quá dài. Nếu như tổ điện thật biết Tô Viêm còn sống sót, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. chấm dứt hậu hoạn, Tô Viêm chậm rãi thư giãn. Những kia trải qua đau thấu tim gan, sao có thể quên? Tiểu thư, người áo đen đột nhiên tiến vào trong mật thất, nhìn thấy bọn họ thân mật dáng vẻ. Người áo đen mặt có chút đen, hắn từ nhỏ nhìn Tử Tú Ninh lớn lên, mặc dù biết trong tộc đã bắt đầu vì Tử Tú Ninh chọn đạo lữ, nhưng là người áo đen cảm thấy có thể xứng được với nàng quá ít. Vô địch thiên hạ chí tôn trẻ tuổi đến rồi còn tạm được. Tô Viêm cố nhiên là thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện, còn thật không có tư cách này. Cùng Tử Tú Ninh đi như thế gần, làm sao rồi? Tử Tú Ninh mày liễu cau lại. Tử Thái Thái thượng trưởng lão đến rồi. Người áo đen lời nói, để Tử Tú Ninh mặt đen nói, lão già này làm sao đến nhanh như vậy? Thu đến cái gì tin tức rồi? Thần bí cốt thư can hệ trọng đại, liền lão tổ đều quan tâm. Bất quá Tử Tú Ninh không nghĩ tới Tử Thái nhanh như vậy liền đuổi tới, nhất định là vì di bảo đến. Tô Viêm, ngươi ở trong này chờ ta một hồi, ta trước tiên đi xử lý một ít chuyện. Tử Tú Ninh muốn rời khỏi thời khắc, toàn bộ mật thất nổ vang lập tức, sắp giác tỉnh đại sát trận đều lu mờ ảm đạm, bị một trận lại một trận không gì sánh kịp thần đạo khí tức bị chấn động rồi, dường như cũng bị hóa đi. Tô Viêm kinh hãi không thôi, đây là một vị rất đáng sợ cường giả. Mạnh mẽ mở ra mật thất cửa lớn, như cùng một đầu ngủ say vạn cổ hùng sư xông vào, con mắt tỏa ra cổ xưa hỗn độn khí, kinh sợ lòng người. Hắn nhanh chân đi đến, thần uy mênh mông, trong cơ thể tự chủ lan tràn khí tức, làm cho cả mật thất đều đang run rẩy. Tử Thái khí tức quá khủng bố, nhìn thấy Tử Tú Ninh thời khắc cười nói, Tú Ninh, nghe nói ngươi tìm tới bộ tộc ta mất di bảo, gia tộc đặc ý phái ta đến, hộ tống di bảo trở về gia tộc. Tử Tú Ninh phi thường khó chịu, Tử Thái sốt ruột bận bịu hoảng mà đến, như là đoạt công một dạng, bất quá ở bề ngoài vẫn là lặng lẽ nói, Thái thượng trưởng lão cực khổ rồi, lão gia ngài đến thật là đủ nhanh, can hệ trọng đại, lão phu cũng không dám có chút qua loa. Tử Thái thân mặc áo bào vàng, uy thế như biển, thân thể có từng tia từng sợi hỗn độn khí lượn lờ. Hắn nói ra, còn có nha, Tú Ninh, Tuyền Tố cũng là vì di bảo an toàn suy nghĩ, thủ đoạn cố nhiên quá khích một ít, nhưng cũng không đến nỗi bị trấn áp phong ấn. Tử Thái giọng nói có chút bất mãn, nói rằng, cho tới cái kia hộ tống di bảo tiểu gia hỏa, không phải cũng không có tính mạng nguy cấp, ngược lại hắn kém chút làm mất rồi di bảo. Hừ, ta hiện ở hồi tưởng lại còn hãi hùng khiếp vía. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.